Chương 419, Thiên Sư 126. Bởi vì lo lắng Đồng Văn Đào đi vội vàng, cho nên nam nhân này tuy rằng chỉ tên là muốn tìm Tư Đồ Song Song vị này tiểu thiên sư, Tư Đồ Song Song vẫn là trực tiếp đem nàng sư phụ Trần Kỳ kéo lại đây ứng phó nam nhân này, chính mình vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không tính toán ở trong này lãng phí thời gian. Tư Đồ Song Song muốn đem người đàn ông này ném cho nàng sư phụ, kia nam nhân lại cũng không tính toán như Tư Đồ Song Song ý tứ. Nhìn Tư Đồ Song Song bước chân vội vàng đi ra ngoài, nam nhân trực tiếp quay đầu đối với Tư Đồ Song Song nói một câu, ta là Đồng Văn Đào đại ca. Nam nhân một câu nói này thành công nhượng Tư Đồ Song Song dừng bước quay đầu lại, lại đem nhan sắc rơi vào trên người của hắn. Tư Đồ Song Song nhíu mày, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe Đồng Văn Đào để qua mình còn có một người đại ca. Đây là chỗ đó xuất hiện một người đại ca, nhưng là nhìn kỹ, nam nhân này còn thật cùng Đồng Văn Đào có vài phần tương tự. Chỉ là nam nhân này diện mạo càng thành thục, cũng càng có mị lực, Đồng Văn Đào diện mạo còn không có triệt để nảy nở, mang theo người thiếu niên đặc hữu non nớt bất quá người có tương tự, Tư Đồ Song Song cũng không thể dựa vào đối phương một câu thêm lớn có điểm giống điểm này sẽ trở ngại đi cứu người thời gian, có thể là nhìn thấu Tư Đồ Song Song nghi hoặc. Nam nhân lại nhàn nhạt giải thích một câu, ta là Đồng Văn Đào đại ca Đồng Văn Uyên, ngày hôm qua vừa vặn tới nơi này đi công tác. Trước đó Văn Đào gọi điện thoại cho ta cầu cứu, nói hắn bị vây khốn, nhưng là hắn chỉ nói ngắn ngủi một câu, để cho ta tới tìm sư phụ hắn cầu cứu điện thoại liền rất tuyến, cũng chưa nói rõ ràng tiền căn hậu quả, sau ta lại đánh như thế nào điện thoại đi qua cũng liên lạc không được, hoàn hảo ta còn biết Văn Đào sư phụ là ai, cho nên mới đến tìm ngươi. Tư Đồ Song Song nhìn đối phương không giống như là nói dối, lại nói loại chuyện này cũng không có cái gì hảo thuyết dối. Vừa lúc nàng mở ra âm giới sau còn không có thay đi bộ xe, chính nàng ngược lại là có thể dùng thiên lý phù qua lại, Đồng Văn Đào lại không thể dùng thiên lý phù, như vậy cứu nhân chi sau cũng là phiền toái. Vừa lúc cái này tự xưng là nàng cái kia xuẩn đồ đệ đại ca Đồng Văn Nguyên ngược lại là lái xe đến, hoàn toàn có thể dùng đến thay đi bộ. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Song Song liền không nói thêm nữa đáp ứng, sau đó vung tay lên, trước đốt mấy tấm chánh âm phù vỗ vào Đồng Văn Nguyên trên thân xe. Lại cho Đồng Văn Uyên mở rộng tầm mắt, tiếp dặn dò Đồng Văn Uyên nói, ngươi đi trong xe làm tốt, chờ ta trong chốc lát làm cho ngươi lúc lái xe nữa, nhớ rõ, ngươi chỉ cần lái xe vẫn đi phía trước mở là được rồi, đợi vô luận thấy cái gì đều bảo trì bình tĩnh, chỉ nhìn không nên hỏi, ta sẽ bảo ngươi vô sự, ngươi không cần sợ hãi. Đồng Văn Uyên cũng không biết sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên không phải thập phần lý giải Tư Đồ Song Song dặn dò, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là gật gật đầu, đáp ứng một tiếng liền không lên tiếng nữa. Tư Đồ Song Song đứng ở cửa nhà trên đường, hít sâu một hơi, ngắt cái tay quyết, một tầng xanh trắng sắc quang mang cuốn quanh tại Tư Đồ Song Song bàn tay trên. Tư Đồ Song Song duỗi thẳng bàn tay, vận trưởng như đao, trực tiếp đối với trước mặt hư không bổ xuống dưới. Sau đó từ lúc xuất hiện sau biểu hiện vẫn rất lánh tĩnh Đồng Văn Huyền trên mặt rốt cuộc không tự chủ được toát ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì ở trước mặt của hắn, cái kia tuổi trẻ thiếu nữ bất quá là đối với hư không từ trên xuống dưới làm cái lấy bàn tay chém bổ động tác, toàn bộ không gian giống như bị người dùng đao cho hung hăng mở ra chia làm hai nửa giống nhau, từ trung gian lộ ra một cái tối om, tản ra âm hàn không khí. Con đường đến con đường này hình như là thế giới kia giống nhau, ven đường đều là dương nanh múa vuốt che trời đại thụ, cây kia cành lá đều là đen, liên mở ra đóa hoa đều là đen, trên đường người đến đến đi đi. Lại tất cả đều là phiêu. Đồng Văn Nguyên khiếp sợ rất nhiều chính là Tân Kỳ, lá gan của hắn có thể so với hắn đệ đệ Đồng Văn Đào lớn hơn, nhìn đến nhiều như vậy mà, hoàn toàn không có bất cứ nào vẻ mặt sợ hãi, chỉ có thuần túy kinh ngạc cùng tò mò. Đồng Văn Nguyên là đang nhìn mới mẻ, nhưng là đang không có âm đường ngược lại tại dương gian mạnh mẽ mở ra âm đường Tư Đồ Song Song chỗ đó nhưng liền không có dễ dàng như thế. Nàng hiện tại đang tại liều mạng dụng pháp lực ổn định cái này mới sáng lập âm đường nhập khẩu, hơn nữa dùng phù chú bày ra kết giới, ngăn cản âm giới âm khí chạy vào dương gian. Về phần âm giới quỷ hồn, Tư Đồ Song Song ngược lại là cũng không thèm để ý, tiến vào âm giới quỷ tử có âm giới pháp tắc giam cầm, không có khả năng tùy ý rời đi âm giới, có thể rời đi âm giới tiến vào dương gian quỷ đều là được đến qua địa phủ đặc biệt cho phép, bình thường được đến đặc biệt cho phép rời đi âm giới trở lại dương gian quỷ không phải là vì đến dương gian báo thù lấy mạng, vì giải quyết tự thân chấp niệm để cầu buông xuống tất cả có thể đầu thai phí nửa ngày kình, rốt cuộc ổn định âm đường nhập khẩu, Tư Đồ Song Song lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ trên tay không tồn tại cho bụi, lần đầu tiên mình mở ích tâm đường, đây chính là tiếp cận tông sư cấp bậc đại thiên sư mới có thể làm được. Tư Đồ Song Song trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, tuy rằng trong lòng đắc ý, nhưng là Tư Đồ Song Song trên mặt lại là một mảnh mây trôi nước chảy cao lãnh bộ dáng. Quay người thẳng ngồi trên Đồng Văn Nguyên xe, lãnh lãnh đạm đạm nói một câu, lái xe từ nơi này điều âm đường đi, sau đó liền không nói gì nữa. Đồng Văn Nguyên đẩy đẩy chính mình trên mũi kính mắt, đối Tư Đồ Song Song cái này lạnh lẽo phản ứng cũng không nghĩ là, đừng nhìn Đồng Văn Nguyên chính mình cũng là một bộ lãnh đạm bộ dáng, nhưng không có nghĩa là hắn không biết làm việc làm người. Đồng Văn Nguyên nhưng là sớm tốt nghiệp giúp phụ thân ở trên thương trường chém giết lao thủ, người nào hắn chưa thấy qua, nhìn người nhãn lực cũng không tệ lắm. Nhìn đến Tư Đồ Song Song cái nhìn đầu tiên, Đồng Văn Nguyên liền xác định, hắn đệ đệ vị này tiểu sư phụ là cái không am hiểu giao thiệp với người, bất quá Tư Đồ Song Song hay không thiện cùng giao thiệp với người cũng cùng chính mình không quan hệ. Đồng Văn Nguyên cũng không đối Tư Đồ Song Song ngay thẳng gần như vô lễ động tác tức giận, hắn hiện tại nhưng là có việc cầu người đâu. Tại Tư Đồ Song Song nói chuyện sau liền lập tức lên xe, không chút do dự nào đối với kia quỷ dị âm đường lái lên. Vừa tiến vào âm giới, Đồng Văn Nguyên nhất thời cảm giác được một trận lạnh ý đánh tới, không khí nháy mắt trở nên lạnh xuống. Đồng Văn Nguyên cảm thấy cái này độ ấm ít nhất giảm xuống hơn 10 độ, hoàn toàn chính là lập tức từ ngày hè tiến vào đầu mùa đông, cảm giác bị cái này chợt mà đến không khí lạnh lẽo vừa kích thích. Đồng Văn Nguyên toàn thân nổi da gà, nháy mắt tất cả đều đứng lên, làm sao có thể như thế lạnh. Đồng Văn Nguyên thậm chí bị lạnh không để ý hình tượng liền đánh vài cái lạnh run, còn đánh một cái đại đại hắt xì. Tư Đồ Song Song ngồi ở một bên, gương mặt mây trôi nước chảy, giống như hoàn toàn cũng không bị cái này chợt giảm xuống độ ấm ảnh hưởng đến. Nhìn đến Đồng Văn Nguyên nhìn nàng còn vẻ mặt hờ hững băng lãnh xem qua, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh nói, nhìn ta làm gì, nhìn đường mở, âm đường cũng là sẽ ra tai nạn xe cộ. Tập trung tinh thần, Đồng Văn Nguyên nhìn Tư Đồ Song Song mặc đơn bạc quần áo, lãnh đạm bình tĩnh vô cùng bình thường biểu hiện, chỉ có thể nhịn rét lạnh, dùng đông lạnh có điểm cứng ngắc tay cầm tay lái xe đi về phía trước. Tư Đồ Song Song nhìn Đồng Văn Nguyên không nhìn mình, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chịu đựng muốn run lên thân thể, tiếp tục sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn nhìn không ra Tư Đồ Song Song nội tâm đã muốn sắp bị đông cứng lệ rơi đầy mặt.